Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624 Chó Vương. 3. Tướng quân cầm mấy cái chó cho đánh phục, còn là câu nói kia, cẩu tử nhóm là ở chung động vật, trong đó vạm vỡ nhất một cái chính là chó vương. Giữa trưa một hồi hỗn chiến cộng thêm buổi chiều tướng quân bày ra vô cùng sinh lực cùng săn bắn kỹ năng, đã thuyết phục những cái này mãnh liệt khuyển. Chúng nhận thức tướng quân vì vương. Ngao Mộc Dương vặn tướng quân lỗ tai một bả, nói, khác gọi bậy, làm cho nhân ra ăn tươi thỏ đầu là được. Đợi tí nữa ta cho ngươi xương cốt ăn. Tướng quân có phần không vui. Bất quá nó minh bạch Ngao Mộc Dương ý tứ, liền hậm hực gục xuống, dùng bờ mông đối với trên mặt đất thỏ đầu. Giang Thảo Tề cười nói, người đem quân bây giờ là quan chỉ huy, khiến nó ăn trước một cái thỏ đầu a, không phải là năm cái thỏ đầu sao? Vừa vặn, nó ăn một cái, ta chó lại tất cả phân một cái. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, không có việc gì. Tướng quân không ăn cũng thế. Giang Thảo Tề tự mình nhặt lên một cái đưa cho tướng quân. Nói, tướng quân không ăn, cái khác chó càng không dám ăn. Nhìn xem đến bên miệng thỏ đầu. Tướng quân mong chờ nhìn xem Ngao Mộc Dương. Nước miếng cuồn cuộn, chạy một cái buổi chiều. Nó đã đói trước ngực, dán bờ mông. Ngao Mộc Dương gật gật đầu cười nói, ăn đi. Tướng quân lập tức cẩn thận dùng miệng đem thỏ đầu ngậm trong mồm đi buông xuống. Sau đó lắc lư cái đuôi đi qua, đem còn lại bốn cái thỏ đầu tất cả đều ngậm trong mồm đến một chỗ. Ngao Mộc Dương đi lên cho nó bờ mông tới một trường. Ăn một cái là được, cái khác phân cho nhân ra. Tướng quân bất đắc dĩ, lôi kéo mặt chó đem mặt khác thỏ đầu lại thả lại đi. Chính mình ngậm một cái rát băng vài tiếng mớm. Này ít đồ cũng liền đủ cho nó lạnh kẽ răng. Thấy được nó ăn thỏ đầu. Cái khác cẩu tài dám hạ miệng. Đang ngậm lấy năng lượng bổng tàu đạt đến nghiêng một cái đầu nhìn về phía tướng quân. Đều tướng quân ăn xong. Nàng lấy ra một cây năng lượng bổng vẫy tay nói. Tới, tướng quân, cho ngươi ăn ngon. Tướng quân nhìn cũng không nhìn nàng. Lại chạy được Ngao Mộc Dương dưới chân ngồi cạnh. Giang Thảo Tề có phần trông mà thèm tướng quân. Hắn một cái lực tán dương. Chó ngoan, này thật sự là chúng ta Trung Hoa thần khuyển nha. Nghe lời hiểu chuyện, uy vũ thiện chiến. Ta từ chưa thấy qua như vậy chó ngoan. Quay đầu lại ta cũng phải nuôi dưỡng một cái. Lão Ngao ngươi huấn luyện như thế nào nó? Ta có thể đem hắn luyện ra sao? Ngao Mộc Dương nói. Có thể, quay đầu lại hạ xuống ta xem một chút trong thôn nhà ai chó hạ tể. Cho ngươi chọn một, ngươi dựa theo ta nói tới huấn luyện nó, nhất định có thể giáo huấn cùng tướng quân đồng dạng. Giang Thảo Tề tính tình ôn hòa, thành thạo thẳng thắn, vô cùng thích hợp làm bằng hữu. Ngao Mộc Dương muốn cùng hắn hảo hảo tiếp xúc, phổ thông chó huấn luyện như thế nào cũng không có tướng quân như vậy trí tuệ. Hắn ý định tuyển một con chó tể sau đó nuôi nấng kim tích. Giọt, cho Giang Thảo Tề bồi dưỡng một cái chó ngoan. Nghe hắn, Giang Thảo Tề cùng đạt được thích lễ vật hài tử đồng dạng. Gần như hoan hô tung tăng như chim sẻ. Wow, kia quá tốt, lão Ngao người nhất định phải hỗ trợ nha. Ta cũng không yêu cầu xa vời cùng tướng quân đồng dạng. Có thể có tướng quân một nửa là được. Ngao Mộc Dương một bên lật xào thịt thỏ một bên cười nói. Ngươi đây yên tâm, khẳng định không có vấn đề. Nóng rát tê tê thịt thỏ xuất nồi. Tiết Tiểu Man đáng thương nhìn xem chúng nhân nói. Ta có chút dễ dàng. Có thể hay không ăn trước một chút. Liền một chút, Tào Đạt đến một đưa cho nàng năng lượng bổng nói. Ăn cái này, bổ sung năng lượng còn không béo lên. Tiết Tiểu Man lắc đầu liên tục, không có ăn hay không, ta không sợ béo lên, ta muốn ăn được ăn đát. Đang tại bảo dưỡng cung tiễn Vương Sóc quay đầu nói, ăn đi, Tiết gia đại tiểu thư muốn trước ăn một bữa cơm. Chúng ta nhất định phải đồng ý. Tiết Tiểu Man hoan hô một tiếng. Lấy ra tùy thân mang theo chiếc đũa kẹp một khối đùi thỏ từ từ ăn lên. Nhấm nuốt hai phần nàng liền cười. Nói, hoa, ăn ngon thật. Đây là ta đã ăn tối bổng cây ớt thịt thỏ. Bếp nấu cho lực, phối liệu đầy đủ. Ngao Mộc Dương món ăn này tự nhiên xào mà nói. Xào hết thịt thỏ, cái nồi trong hầm cách thủy thịt thỏ súp cũng chín mọng. Ngao Mộc Dương đem buổi chiều hái một ít rau dại để vào trong đó. Như vậy thơm nức thịt thỏ trong súp liền có chứa rau dại mùi thơm ngắt tươi sống vị. Hầm cách thủy thịt làm tốt, gà ăn mày càng làm tốt. Hắn lấy ra đem đốt, nấu, làm cho cứng miếng đất đẩy ra giấy bạc, đằng đằng nhiệt khí mang theo mùi thơm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Giống như sương mù bay, tướng quân ánh mắt lập tức sáng. Ngao Mộc Dương cho mọi người múc canh thịt, sau đó bưng lên gà nướng thỏ nướng cùng xào thịt thỏ. Hắn lại lấy ra một ít cá khô mà nói, các ngươi ăn trước. Ta cho các ngươi sấy, nướng, ít đồ, này có thể nhắm rượu. Bọn họ mang theo tửu lên núi, một người ngược lại nửa đời người. Liền Tào Đạt đến vừa cùng Tiết Tiểu Man hai cái cô nương đều không ngoại lệ. Nhân lúc còn nóng ăn tê cay thịt thỏ, một đoàn người nhanh chóng xuất mồ hôi. Vì chống cự hàn khí, Ngao Mộc Dương dùng tài liệu thế nhưng là rất đủ. Trầm Mặc Hoa Tử cũng nhịn không được nữa tán dương. Được, lão Ngao, người này xào rau bổn sự có thể. Tuyệt đối là đầu bếp cấp bậc. Ngao Mộc Dương vận chuyển cá sống tuyến đường chính. Chính là ở nông thôn đất đầu bếp mà thôi. Các ngươi là có hoàn cảnh tăng thêm, cho nên cảm thấy ăn ngon. Không có gì, vậy không đồng nhất. Vương Sóc ăn nhe răng nhếch miệng. Ngươi làm xác thực ăn ngon. Nướng chín cá khô, hắn phân cho chúng nhân nói, nhân lúc còn nóng ăn, đây là lột da cá cá khô, mùa xuân biết được thu hoạch rất nhiều lột da cá, trong thôn đều làm thành cá khô, đơn giản một sấy, nướng, liền có thể ăn, kèm theo vị ngọt. Ngao Mộc Dương uống miệng thỏ súp, này mùa thỏ rừng thịt bắt đầu trở nên củi, bất quá hầm cách thủy thời gian dài. Hương vị vẫn rất hương, gió lạnh quét, mọi người lại ăn khí thế ngất trời, ăn uống no đủ bọn họ vây quanh hố lửa trò chuyện một hồi. Mấy nam nhân một người ôm một con chó, Tào Đạt đến vừa cùng Tiết Tiểu Man ôm quân chủ cùng có phúc. Như vậy cộng thêm đằng đằng hỏa diễm, ngược lại không lạnh, Ngao Mộc Dương không nói lời nào, chủ yếu là nghe những cái này các thiếu gia tiểu thư nói chuyện phiếm. Bọn họ trò chuyện chủ đề vây quanh hải ngoại sinh hoạt, lấy bát quái làm chủ. Phương diện này Ngao Mộc Dương không có kinh lịch, cho nên hắn liền an an tĩnh tĩnh nghe, vừa đúng nâng cái ngân là được. Chủ đề nhẹ nhõm, thế nhưng là nội dung lực bảo. Nhà ai thiếu gia đi dạo quán ăn đêm uống say bị gay cho nhặt thi. Nhà ai tiểu thư tìm người da đen bạn trai có bệnh ết. Ai ra công tử ca vì cái vũ nữ tranh giành tình nhân vung tay đánh nhau kết quả cuối cùng phát hành. Kia vũ nữ là một nhân yêu. Ngao Mộc Dương nghe trợn mắt há hốc mồm. Những cái này cái gọi là tầng trên nhân sĩ tại hải ngoại sinh hoạt. Thật đúng là có đủ hạ lưu. Cho tới đêm khuya, bọn họ tất cả trở về chướng bồng ngủ. Tổng cộng khởi động tới 3 cái lều vải. 7 người đại khái phân. Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Thản Chi, Giang Thảo Tề ngủ một cái lều vải. Lúc ngủ sau Đỗ Thản Chi sờ Giang Thảo Tề một bà. Cười nói, chúng ta coi như là cùng giường chung gối qua. Giang Thảo Tề đem bịt mắt vung ở trên mặt hắn. Nói, cút. Ngao Mộc Dương cảm thấy Đỗ Thản Chi đối với nam nhân thái độ thực có chút vấn đề. Lúc ngủ sau hắn thụy đại ở bên trong. Điều này làm cho hắn có chút làm khó. Chính mình nên mặt hướng Đỗ Thản Chi hay là nên đưa lưng về phía hắn đâu này? Một phen suy nghĩ, hắn cảm giác mình còn là đưa lưng về phía tương đối khá. Cách hai tầng thụy đại đâu? Đỗ Thản Chi cho dù thực đối với hắn có ý nghĩ vậy cũng không có cách. Nửa đêm hắn ngủ mơ mơ màng màng, chợt phát hiện có người ở sờ chính mình bờ vai. Như vậy hắn đánh cho run rẩy liền tỉnh. Trong lều vải có tiểu dạ đèn, mượn hoảng hốt hào quang. Hắn nhìn thấy sở chính mình rõ ràng là Giang Thảo Tề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.